dáng vẻ Giang Hướng Tuyết bây giờ so với ác quỷ cũng không khá hơn chút nào. Trên môi vốn là màu son đẹp đẽ, chỉ vì một cái tát kia của Cố Niệm giờ đều nhoe nhoét hết cả, giống như phẩm màu chát đầy quanh môi, như muốn hòa làm một thể với màu đỏ của gò má sưng tấy bên cạnh. Vệ sĩ đang khó xử nhìn, Cố Niệm quả quyết kéo tóc Giang Hướng Tuyết, dùng sức lôi ra sau, một tay kia nện vào bụng Giang Hướng Tuyết. Giang Hướng Tuyết đau đến suýt nữa nôn ra, cơ thể theo bản năng muốn cong lại như con tôm, nhưng lại bị Cố Niệm kéo lại. Ai dám động một cái, Giang Hướng Tuyết sẽ nếm mùi đau khổ. Cố Niệm lạnh lùng nói. Bốn người đàn ông kia quả nhiên chần chừ. Ba người còn lại đều nhìn vệ sĩ cũng không biết như thế nào. Ánh mắt gã thay đổi, đang suy nghĩ làm sao bắt được Cố Niệm. Đôi bên đều không có vũ khí, Cố Niệm cho dù muốn làm gì Giang Hướng Tuyết cũng không có khả năng. Giang Hướng Tuyết nhiều nhất là bị chút đau da thịt thôi. Nhưng Cố Niệm thân là cảnh sát, quan sát vô cùng cẩn thận, lập tức chú ý tới ánh mắt biến hóa của vệ sĩ kia, cùng với hàm ý của gã. Cố Niệm trực tiếp giơ tay tát Giang Hướng Tuyết một cái nữa. Tôi nói rồi, đừng có lộn xộn. Vệ sĩ giật mình trong lòng, thu lại ánh mắt, không dám lộn xộn. Cố Niệm trực tiếp nhìn vệ sĩ, anh là người dẫn đầu. Vệ sĩ nhìn Giang Hướng Tuyết. Cố Niệm bĩu bĩu môi, không cần nhìn cô ta. Anh là vệ sĩ Giang gia tìm tới bảo vệ cô ta. Vệ sĩ yên lặng không nói. Cố Niệm biết mình đã đoán đúng. Nếu như họ thấy Giang Hướng Tuyết cả người thương tích trở về, anh cảm thấy Giang Vạn Lý sẽ như thế nào? Cố Niệm lạnh giọng hỏi. Vệ sĩ cắn chặt hàm răng, không nói gì. Gã không phải là người của Giang Vạn Lý, mà là Giang Vạn Lý thông qua tổ chức chuyên nghiệp thuê tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138. Bảy người không nói tiếng nào. Nếu như người cần bảo vệ bị thương dưới sự bảo vệ của gã, gã không sợ Giang Vạn Lý, nhiều nhất là bị sa thải mà thôi. Nhưng trở lại tổ chức sẽ có kiểm tra đánh giá, trong báo cáo của gã sẽ bị ghi lại một khoản, trực tiếp ảnh hưởng đến cấp bậc của gã cùng với lượng nhiệm vụ. Bây giờ, từ chỗ này cút ra ngoài. Cố Niệm ra lệnh. Vệ sĩ nhìn Giang Hướng Tuyết. Không được đi. Không ai được phép đi. Đây là nhà chồng chưa cưới của tôi, muốn cút thì cũng là cô ta cút. Giang Hướng Tuyết cao giọng kêu lên. Cố Niệm giơ tay, lại một cái tát. Hơn nữa, Cố Niệm còn không phải là tát hai bên, cô không muốn để cho mặt Giang Hướng Tuyết cân đối đấy. Cô chỉ ra tay một bên, khiến bên kia sưng giống như cái bánh bao, thê thảm không nỡ nhìn. Giang Hướng Tuyết, tôi nhịn cô rất lâu rồi. Một cái tát này là cô lại đem chuyện của Sở Chiêu Dương tới uy hiếp tôi, mưu đồ tổn thương anh ấy. Cố Niệm nói rồi, tát một cái. Một cái tát này là lúc chúng ta bị bắt cóc, cô lại muốn hại chết tôi. Cố Niệm lại tát cái nữa, đừng đánh nữa. Cô buông tôi ra. Giang Hướng Tuyết bị đánh nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, thậm chí là ngay cả nước mũi cũng chảy ra. Cái này cô ta cũng không khống chế nổi. Đau đớn khiến nước mắt cứ chảy ra, nhưng nước mũi là do bị Cố Niệm đánh đến chảy ròng ròng. Bây giờ, cút ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện tử tế với cô Giang. Cố Niệm lạnh lùng nhìn vệ sĩ, còn không quên dùng sức kéo tóc Giang Hướng Tuyết ra sau. Giang Hướng Tuyết đau thét chói tai, cảm giác tóc mình thật sự sắp bị Cố Niệm kéo đứt rồi. Vệ sĩ rất nghi ngờ Cố Niệm là định nói chuyện tử tế với Giang Hướng Tuyết thế nào. Lúc đến, Giang Hướng Tuyết không hề nói sức chiến đấu của Cố Niệm lại mạnh như vậy. Bởi vì Cố Niệm đột nhiên lộ ra cường thế khiến Ngôn Sơ Vi chỉ biết đần độn đứng ở một bên. Không biết làm sao, đột nhiên lên tiếng. Cố Niệm, cô trước hãy thả Hướng Tuyết ra đi. Cô đừng có làm tổn thương cô ấy nữa. Chúng tôi chỉ là tới xem, không đánh không mắng cô. Cô tại sao phải động thủ với Hướng Tuyết? Thái độ không đầu không đuôi này của Ngôn Sơ Vi khiến cho mọi người rất kỳ quái. Giờ Giang Hướng Tuyết đã đau đến đần ra, căn bản không có sức mà suy nghĩ. Nửa bên mặt của cô ta bị đánh sưng, đến cả mắt bên nửa mặt còn lại cũng sưng húp lên rồi. Giờ chỉ còn lộ ra một kẽ hở. Chính diện nhìn qua, một bên mặt bình thường, một bên mặt sưng. Một bên mắt to, một bên mắt nhỏ. Trang điểm trên mặt đều nhòe nhoẹt hết. Kẻ mắt và phấn mắt màu đen cùng son môi hồng đều bị nước mắt và nước mũi làm cho mờ nhạt, lan ra. Sau đó lại bị nước mắt và nước mũi trộn lẫn vào nhau, biến thành một mảng đen đỏ. Mà Giang Hướng Tuyết cũng không tự biết, nhìn thấy ở cửa có một người, còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Chính diện nhìn qua, một bên mặt bình thường, một bên mặt sưng, một bên mắt to, một bên mắt nhỏ. Trang điểm trên mặt đều nhòe nhoẹt hết, kẻ mắt và phấn mắt màu đen cùng son môi hồng đều bị nước mắt và nước mũi làm cho mờ nhạt, lan ra. Sau đó lại bị nước mắt và nước mũi trộn lẫn vào nhau, biến thành một mảng đen đỏ. Mà Giang Hướng Tuyết cũng không tự biết, nhìn thấy ở cửa có một người, còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Kết quả cô ta nhịn đau chớp chớp mắt, không ngờ anh ta vẫn còn đứng ở đó. Giang Hướng Tuyết lập tức bày ra bộ mặt yếu đuối nói, anh sợ, anh mau cứu em đi. Cố Niệm cô ta điên rồi, cô ta biết chuyện chúng ta đính hôn nên điên đến nỗi liều mạng đánh em. Anh sợ, em sợ lắm. Hu hu hu hu hu, chỉ là mặt Giang Hướng Tuyết bây giờ đã thành ra như này, lại bị một đống màu sắc làm cho nhoe nhoét, có làm ra biểu tình yếu đuối đi nữa, người khác cũng không nhìn ra. Lúc này bất luận là biểu tình gì cũng đều vô cùng buồn cười. Cho dù bình thường, bất luận cô ta làm biểu tình gì với Sở Chiêu Dương, đều coi như là cho người mù nhìn, càng không cần phải nói là hiện tại. Cố Niệm nghe vậy, kinh ngạc nhìn sang. Thế mà Sở Chiêu Dương lại trở về thật rồi. Anh không phải đang ở thành phố Di sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà? Nói như vậy, vừa rồi lúc gọi điện thoại cho cô, trên thực tế anh đã đang trên đường trở về rồi. Cố Niệm há miệng một cái, vừa mừng vừa vui. Sau đó cô mới phát hiện, sau lưng anh còn có 4 người đàn ông mặc âu phục đen, mang tai nghe màu trắng. Với khả năng quan sát của Cố Niệm, bọn họ tuyệt đối là vệ sĩ đẳng cấp vô cùng cao. Cùng 4 người Giang Hướng Tuyết mang tới kia, căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Sở Chiêu Dương ở trên đường nghe tiếng động truyền tới trong điện thoại của Cố Niệm liền lập tức kêu vệ sĩ chạy tới đây. Chỉ là không ngờ, họ cuối cùng vẫn đến cùng lúc với anh. Không cần Sở Chiêu Dương nói nhiều, Hà Hạo Nhiên cũng đã phân phó 4 vệ sĩ trông coi kỹ bọn chúng, ai cũng không được thả đi. Mọi người tiến vào, 4 vệ sĩ đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Cố Niệm thấy Sở Chiêu Dương đi thẳng tới, theo bản năng buông lỏng Giang Hướng Tuyết ra. Cô có chút khẩn trương, không biết Sở Chiêu Dương sẽ nhìn cô thế nào. Anh sẽ không cảm thấy cô quá bạo lực, ra tay quá ác, không hợp với hình tượng trong lòng anh chứ. Giang Hướng Tuyết mặt mang đủ mọi màu sắc, đáng thương nhào tới phía Sở Chiêu Dương. Anh sợ, hu hu hu hu. Cuối cùng anh cũng đến rồi, em sợ lắm. Sở Chiêu Dương mặt không đổi sắc tránh đi. Thím Dư nhanh mắt phát hiện sau khi Sở Chiêu Dương tránh đi lại lặng lẽ giơ một chân ra, cản mũi chân của Giang Hướng Tuyết. Giang Hướng Tuyết liền bị vấp ngã, mặt trực tiếp lao thẳng xuống mặt đá cẩm thạch, đúng kiểu ngã chó ăn đất. Bịch một tiếng, ngã xuống. Thím Dư hít một hơi, cảm thấy đau thay Giang Hướng Tuyết. Đồng thời, bà lại không biết nói gì nhìn Sở Chiêu Dương. Cậu chủ đúng là một người thù dai, ha ha ha. Bẫy người không nói tiếng nào. Sở Chiêu Dương mặt không đổi sắc, giống như mình chưa từng làm gì vậy. Anh đứng ở trước mặt Cố Niệm, trầm giọng hỏi, có bị thương không? Cố Niệm lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết nói gì. Thật sự không để ý bộ dạng vừa rồi của mình. Cố Niệm lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết nói gì. Thật sự không để ý bộ dạng vừa rồi của mình. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn tay cô, bên trên còn dính nước mắt và màu đồ trang điểm trên mặt Giang Hướng Tuyết. Anh cau mày lấy khăn tay ra, cầm tay Cố Niệm lên lau sạch sẽ những thứ bẩn thỉu này trên tay cô. Suy nghĩ một chút, anh lại dẫn cô đến nhà vệ sinh, lúc đi qua Thím Dư, nói, báo cảnh sát. Ngôn Sơ Vi nhìn Sở Chiêu Dương không giống như là dáng vẻ muốn giúp bọn họ liền vội vàng nói, Chiêu Dương, không cần như vậy chứ, chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Sở Chiêu Dương dừng chân, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, lãnh đạm mở miệng, cô là ai? Ngôn Sơ Vi, đã quen biết lâu vậy rồi, cô ta không tin anh còn không nhớ được mình. Sở Chiêu Dương lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, dẫn Cố Niệm đến nhà vệ sinh. Anh mở khóa vòi nước, định lấy nước rửa tay cho cô. Cố Niệm vội nói, để em tự làm. Bị Sở Chiêu Dương nhìn thấy mình hung hãn như vậy, cô vẫn rất chột dạ. Nói chung bất luận là người phụ nữ dũng mãnh chua ngoa thế nào, ở trước mặt người đàn ông mình thích cũng sẽ trở nên dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, hận không thể bày hết mặt tốt đẹp nhất của mình ra cho đối phương xem. Cố Niệm chính là có loại cảm giác này, không đến nỗi thể hiện yếu đuối, nhưng cũng muốn để cho anh cảm thấy mình dịu dàng, đáng yêu. không phải là hình tượng hung hãn, lòng dạ độc ác. Sở Chiêu Dương cầm tay cô không buông, lấy ít nước rửa tay, không nói một lời tỉ mỉ xoa trên tay cô, mỗi một ngón tay, từ dưới ngón tay đến đầu ngón tay, ngay cả kẽ móng tay cũng không bỏ qua, tất cả đều rửa ráy cẩn thận. Vừa rồi cô chạm vào Giang Hướng Tuyết, giờ phải khử độc. Bọn họ tới làm gì? Sở Chiêu Dương tắt vòi nước, lấy khăn lông trên giá xuống, nhẹ nhàng lau nước trên tay cô đi. Giang Hướng Tuyết nói cô ta là vợ chưa cưới của anh, cho nên tới đuổi em đi. Cố Niệm cúi đầu, nhìn động tác dịu dàng của anh, trong lòng đau xót. Anh dịu dàng với cô như vậy, nhìn rõ ràng là một người đàn ông đoan chính nghiêm túc, chưa từng yêu đương, kinh nghiệm ở phương diện này là con số 0. Nhưng mỗi lần đối mặt với cô, từng việc làm của anh đều tỉ mỉ quan tâm như vậy, suy nghĩ chu đáo như vậy. Mặc dù anh không nhiều lời nhưng việc nên làm, không thiếu một cái nào. Cố Niệm vô cùng muốn nói, Sở Chiêu Dương, anh đừng đối tốt với em như vậy, dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy. Nếu như sau này không có anh bảo em phải làm thế nào? Cổ họng cô chua xót khó chịu, mở miệng vừa định nói, lại nghe thấy Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi, em trả lời như thế nào? Cố Niệm nuốt lại lời vừa rồi định nói, cúi đầu có chút túng quẫn, ngại ngùng nhìn anh, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, đỏ mặt nhỏ giọng nói, thì cứ nói theo những gì anh dặn thôi. Em nói, hai người còn chưa đính hôn, bây giờ em là bạn gái của anh. Nói đúng lắm. Sở Chiêu Dương lộ ra nụ cười, cũng lau khô tay mình, xoa xoa tóc cô, nhưng vế trước không đúng, bọn anh không đính hôn. Cố Niệm không nhịn được lộ ra nụ cười kinh ngạc, lại lập tức thu lại, anh không bận tâm sao? Sở Chiêu Dương không hiểu nhìn cô. Cố Niệm cắn môi dưới, mới nói, thì em vừa rồi đánh Giang Hướng Tuyết thành ra như vậy, anh có cảm thấy em hơi hung ác không? Làm rất đúng. Sở Chiêu Dương nói rồi, đột nhiên bế Cố Niệm lên, đặt ngồi lên trên bồn rửa tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, hình như càng yêu cô hơn. Cố Niệm khẽ kêu một tiếng, theo bản năng rửa ra sau. Hai tay Sở Chiêu Dương chống lên bồn rửa tay hai bên cô, nghiêng người dịch lại gần, hôn lên môi cô. Cố Niệm không kiềm chế được càng rửa về phía sau, cho đến khi gáy dán lên gạch men, không có cách nào lùi thêm nữa. Sở Chiêu Dương liền nhân cơ hội hôn sâu hơn, thăm dò cô nhiều hơn. Cố Niệm không tự chủ giơ tay lên, tóm lấy áo sơ mi của Sở Chiêu Dương, hai tay run rẩy bám chặt anh. Bị môi của anh hâm nóng, trái tim cô cũng càng nóng hơn. Rất lâu sau, Sở Chiêu Dương mới buông lỏng cô một chút. Một tay chống bồn rửa tay, một tay nhẹ đặt bên eo cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén vạt áo cô lên, trực tiếp chạm vào da thịt cô, tỉ mỉ vuốt ve hết lần này đến lần khác. Đây là khen thưởng em. Sở Chiêu Dương nói giọng khàn khàn, hơi thở nóng bỏng cũng phả lên môi cô. Anh vốn là lo lắng cô sẽ chịu thiệt, giọng Giang Hướng Tuyết đắc ý gào thét vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, cho nên anh mới vội vàng trở về. Trái tim luôn thấp thỏm, lo lắng không yên, chỉ sợ mình về đến nhà phát hiện cô bị ủy khuất, hoặc là giống như lần trước, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ vừa về, anh lại thấy cô đánh Giang Hướng Tuyết thành cái đầu heo. Một khắc đó, Sở Chiêu Dương suýt nữa bật cười. Đôi mắt Cố Niệm trong suốt, tràn đầy kinh ngạc và thoải mái. Không ngờ Sở Chiêu Dương lại không hề bận tâm. Cố Niệm buông áo sơ mi của anh ra, thuận thế giơ tay lên vòng qua cổ anh, kéo anh xuống chủ động hôn một cái, mặc dù ngắn ngủi nhưng vô cùng trân trọng. Sở Chiêu Dương, anh thật tốt. Đôi mắt Cố Niệm sáng long lanh, cười thật vui vẻ. Sở Chiêu Dương thấy vậy, trong đôi mắt lộ ra toàn là ý cười dịu dàng. Tuy vẻ mặt ra vẻ vẫn bình tĩnh nhưng hai tai đều đỏ ửng. Sao anh lại đột nhiên trở về? Cố Niệm nhớ tới, hỏi. Nhận được tin tức đính hôn, lo lắng cho em. Ngón tay dài của Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Vừa rồi ở cửa, anh thấy cô đối phó với Giang Hướng Tuyết giống như một nữ chiến sĩ. Cảnh tượng đó in sâu trong lòng anh, khiến nhịp tim càng nhanh. Hình như anh càng yêu cô hơn. Sở Chiêu Dương cứ thế nhìn cô, nhìn đến mức mặt Cố Niệm càng ngày càng nóng. Đột nhiên, cô nghe được một tiếng thét chói tai, giống như là tiếng của Giang Hướng Tuyết. Đột nhiên, cô nghe được một tiếng thét chói tai, giống như là tiếng của Giang Hướng Tuyết. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, trên mặt Sở Chiêu Dương lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cố Niệm không nhịn được cười, ra ngoài thôi. Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm xuống, hai người cùng nhau trở lại phòng khách. Chỉ thấy Giang Hướng Tuyết đang một tay cầm gương, một tay cầm khăn giấy, lau những thứ nhoe nhoét trên mặt mình. Hiển nhiên cô ta vừa mới soi gương, cuối cùng biết được dung nhan lúc này của mình, cũng biết những tư thế yếu đuối vừa rồi mình bày ra kia, đều phí công rồi. Ngôn Sơ Vi thì ở một bên an ủi cô ta, mà ở giữa, ba cảnh sát đang hỏi Thím Dư. Bốn người Giang Hướng Tuyết mang tới lúc này cũng ngoan ngoãn, một chút ý tưởng chạy trốn cũng không có. Chính là bọn họ, trực tiếp xông vào. Bốn người đàn ông kia muốn lôi Cố Niệm ra ngoài. Cô Giang kia còn đẩy tôi ngã xuống đất, đập điện thoại của tôi. May mà Cố Niệm cũng là cảnh sát, thân thủ tốt mới bảo vệ được chúng tôi. Nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Thím Dư lau mấy giọt nước mắt, nói. Giang Hướng Tuyết vừa nghe liền phát rồ lên, không phải chỉ là cái điện thoại nát thôi sao, tôi không đền nổi chắc. Sau đó, nói với cảnh sát, các anh đừng nghe bà ta nói bậy. Anh xem bà ta và Cố Niệm đi, chẳng hề hấn gì cả. Ngược lại thì tôi, bị Cố Niệm đánh thành như vậy. Cố Niệm nhớn mi, lạnh nhạt nói, tự vệ. Bởi vì thân phận cảnh sát của Cố Niệm, ba người cảnh sát tự nhiên càng thân thiết hơn với Cố Niệm hơn. Một người trong đó nghe thấy không nhịn được còn khẽ nhếch miệng. Các cô tại sao lại động thủ? Một cảnh sát hỏi. Tôi ở nhà bạn trai tôi, nghe thấy tiếng chuông cửa liền mở cửa ra xem. Bọn họ đột nhiên xông vào, muốn lôi tôi ra ngoài. Tôi đương nhiên sợ hãi rồi. Cố Niệm giải thích. Bọn họ động thủ với tôi cũng chỉ có thể động thủ để tự vệ. Hơn nữa, ban đầu tôi đã nói với bọn họ, nếu như bọn họ động thủ với tôi, chính là đánh cảnh sát. Có điều cô Giang này lại nói, có chuyện gì cô ta sẽ chịu trách nhiệm, cho nên bọn họ vẫn động thủ tập kích tôi. Tôi xem thẻ cảnh sát của cô chút. Cảnh sát nói, Cố Niệm gật gật đầu, đi đến cái túi treo trên mắc áo, lấy giấy chứng nhận ở bên trong ra cho cảnh sát xem. Sau khi chứng thực, thái độ của cảnh sát đối với cô càng thân thiết hơn. Cô tại sao lại dẫn người xông vào đây? Cảnh sát lại hỏi Giang Hướng Tuyết. Đây là nhà chồng chưa cưới của tôi dẫn người tới, đuổi người phụ nữ quấn lấy chồng chưa cưới của tôi đi. Giang Hướng Tuyết mặt sưng vù, nói chuyện cũng không tiện. Một bên môi sưng, bên kia không sao, làm cho đôi môi cũng không khép lại được. Lúc nói chuyện trên dưới chạm vào nhau vô cùng đau, kéo theo bắp thịt trên má, cô ta vừa nói vừa đau đến run rẩy. Khóe miệng cảnh sát giật giật, hóa ra là tranh chấp tình cảm. Chồng chưa cưới của cô là... Cảnh sát hỏi, Giang Hướng Tuyết nhìn Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh Cố Niệm, trực tiếp giơ ngón tay ra chỉ, là anh ta. Sở Chiêu Dương cau mày, lãnh đạm nói, không phải. Cảnh sát cũng hồ đồ, rốt cuộc có phải hay không? Hiếm thấy, Sở Chiêu Dương giải thích cặn kẽ, tôi chỉ có một người bạn gái là Cố Niệm, chưa từng đính hôn với ai, cũng sẽ không đính hôn với người khác. Sở Chiêu Dương lạnh lùng chỉ Giang Hướng Tuyết. Cho dù hai người cách nhau một đoạn nhưng Sở Chiêu Dương vẫn thể hiện sự ghét bỏ. Sở Chiêu Dương lạnh lùng chỉ Giang Hướng Tuyết. Cho dù hai người cách nhau một đoạn nhưng Sở Chiêu Dương vẫn thể hiện sự ghét bỏ. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta. Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nói. Tôi muốn tố cáo cô ta tự ý xông vào nhà người khác. Cảnh sát gật gật đầu. Nếu như vậy, Giang Hướng Tuyết, Ngôn Sơ Vi, còn có bốn người các anh, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Giang Hướng Tuyết đứng lên nhìn Sở Chiêu Dương, muốn kéo khóe miệng ra, lại bị đau đến co rút lại. Nhưng vẫn kiên trì nói, chúng ta sẽ đính hôn. Nói xong, mặt âm u đi theo cảnh sát. Sở Chiêu Dương nhìn thời gian, nói, anh ra ngoài một lát. Cố Niệm theo bản năng liền hỏi, đi đâu thế? Thấy Sở Chiêu Dương nhìn, Cố Niệm ngượng ngùng nói, anh mới trở về, đã ăn cơm chưa? Đi tìm ba mẹ anh, giải quyết chuyện này. Sở Chiêu Dương nói, cầm tay cô, em ăn trước đi. Thấy Cố Niệm mặt đầy lo lắng, cho là cô đang lo lắng chuyện đính hôn. Sở Chiêu Dương kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, sẽ không có đính hôn. Cố Niệm bị che mắt lại, cô không phải lo lắng chuyện đính hôn, mà là lo lắng nếu như Sở Chiêu Dương kiên trì không đính hôn, vậy đoạn video kia. Sở Chiêu Dương đã buông cô ra, vội vã rời đi. Biệt thự Sở ra. Sở Chiêu Dương mặc áo gió màu đen, một thân phong trần vào nhà, trên người còn mang sương lạnh buổi tối bên ngoài. Hướng Dư Lan thấy anh, kinh hãi, sao lại về lúc này? Bà đứng dậy đi tới, định giúp Sở Chiêu Dương cởi áo gió, nói, mẹ nghe ba con nói, con đi công tác thành phố Di, sao lại về sớm như vậy? Sở Chiêu Dương căn bản không có ý cởi áo gió ra, tránh người qua bên cạnh. Lúc này không trở lại, chẳng lẽ còn chờ đến ngày đính hôn trực tiếp bị lừa đến khách sạn? Ánh mắt Sở Chiêu Dương nặng nề, lộ ra vẻ không vui. Trong lòng Hướng Dư Lan lột bột một cái, trên mặt lộ ra chút lúng túng, khô khan nói, Chiêu Dương, làm sao thế? Sao lại về trước thời hạn thế? Cửa phòng khách cũng vang lên giọng ngạc nhiên của Sở Gia Hoành. Ông ta mới vừa từ thư phòng đi ra, hủy bỏ đính hôn. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, mặt Hướng Dư Lan liền biến sắc, nó quả nhiên đã biết rồi. Chỉ là nó lại vì tin tức này mà vội vã chạy về. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới trường hợp này. Sở dĩ bọn họ chọn vào hôm nay thông báo tin tức Sở Chiêu Dương đính hôn với Giang Hướng Tuyết, chính là vì Sở Gia Hoành đã tính toán tốt rồi. Sở Chiêu Dương ở thành phố Di, ngắn tay chẳng với tới trời. Lại thêm chuyện này chính là lúc hạng mục tiến hành được một nửa, Sở Chiêu Dương không có thuật phân thân, không thể nào trở lại. Chờ anh trở lại, tất cả đều đã ngã ngũ. Sở Gia Hoành trầm mặt xuống, con bỏ lại hạng mục ở thành phố Di vội vã chạy về, chính là vì cái này. Chiêu Dương, chúng ta vốn đã định để con đính hôn với Giang Hướng Tuyết mà. Đây là chuyện sớm muộn, con hà tất phải đặc biệt quay về một chuyến. Hướng Dư Lan cười gượng nói, hôn nhân của con không phải công cụ thông gia. Sở Chiêu Dương nhìn bọn họ, trong lòng Hướng Dư Lan nặng nề, không biết bắt đầu từ lúc nào. Ánh mắt Sở Chiêu Dương nhìn bọn họ lại lạnh lùng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, dù sao cũng phải khiến bọn họ nhớ cả đời, ai cũng không muốn coi hôn nhân của con là công cụ. Hướng Dư Lan giải thích, chỉ là con từ nhỏ đã không tiếp xúc với phụ nữ. Ba mẹ không yên tâm, sợ con bị lừa. Không bằng tìm một gia đình hay là người đều hiểu rõ, cũng có thể nắm giữ tốt. Sở Chiêu Dương không muốn nói nhiều những thứ này, nói nhiều đều vô ích. Từ khi anh xảy ra chuyện, Hướng Dư Lan liền cho là như vậy. Lúc anh còn nhỏ, loại quan tâm này khiến cho người ta ấm áp, nhưng anh dần dần trưởng thành, tuổi tác cũng lớn. Quan tâm như vậy lại trở thành trói buộc. Thậm chí, đó là đang dùng danh nghĩa quan tâm để khống chế anh. Họ luôn cảm thấy anh sẽ bị người ta lừa gạt. Nhìn anh dễ lừa gạt như vậy sao? Anh không dám chắc. Hướng Dư Lan rốt cuộc là thật sự quan tâm anh từ đáy lòng, chỉ là không đúng cách, hay là đang dần dần biến quan tâm thành thao túng anh. Vậy con sẽ đích thân làm sáng tỏ, đính hôn là giả. Sở Chiêu Dương ném lời này ra, xoay người rời đi. Không thể. Sở Gia Hoành bước nhanh tới, chặn trước mặt Sở Chiêu Dương, con nhất định phải đính hôn. Sở Chiêu Dương khẽ giãn khoảng cách ra với Sở Gia Hoành, thấy một tia hỗn loạn trong mắt Sở Gia Hoành chợt lóe rồi biến mất, hỏi, tại sao? Anh nhìn qua hai người, ba mẹ giấu con chuyện gì sao? Thấy hai người nhìn nhau một cái, nhưng không nói gì. Sở Chiêu Dương không nói hai lời, liền lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Nam Cảnh Hành. Cảnh Hành, có một tin tức, cậu nhanh thông báo giúp tôi. Đợi đã, không thể phát. Bất chấp Nam Cảnh Hành ở đầu kia điện thoại cũng sẽ nghe được, Sở Gia Hoành thất thố nói lớn. Hướng Dư Lan thấy Sở Chiêu Dương nghiêm túc, nắm lấy cánh tay Sở Gia Hoành nói, ông nói đi. Được, ba nói. Sở Gia Hoành bất đắc dĩ nói, quay về nói sau. Sở Chiêu Dương vội vã nói với Nam Cảnh Hành xong, cúp điện thoại. Anh đứng bất động, kiên nhẫn chờ. Sở Gia Hoành cầm điện thoại ra, tìm đoạn video kia cho Sở Chiêu Dương xem. Mặt Sở Chiêu Dương vốn đông lạnh, theo video phát ra khẽ thay đổi. Bên trong đôi mắt đen nhánh, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Chiêu Dương, biết chuyện là được rồi, đừng xem nữa. Hướng Dư Lan sợ Sở Chiêu Dương bị đả kích, vội vàng nói. Chiêu Dương, biết chuyện là được rồi, đừng xem nữa. Hướng Dư Lan sợ Sở Chiêu Dương bị đả kích, vội vàng nói. Sở Chiêu Dương không nói, nắm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình. Cho đến khi video phát xong, Sở Chiêu Dương còn nhìn màn hình rất lâu. Hướng Dư Lan khẩn trương nhìn anh, Chiêu Dương. Chiêu Dương, con đừng dọa mẹ. Sở Chiêu Dương lúc này mới trả điện thoại lại cho Sở Gia Hoành, thì sao? Con có biết hay không, Giang Vạn Lý cầm đoạn video này đến tìm ba, uy hiếp ba, nếu như không đính hôn, ông ta sẽ trực tiếp phát đoạn video này ra ngoài. Chuyện con trước kia bị bắt cóc, bị những thứ kia hành hạ, chúng ta luôn gắng hết sức che giấu, quyết không thể để lộ ra ngoài, khiến cho ai ai cũng biết. Đến lúc đó, những người đó sẽ nhìn con như thế nào? Sở Gia Hoành nói, đúng vậy, Chiêu Dương, chúng ta không thể nhìn con trở thành đề tài trà dư tửu hậu của những người đó, không thể để cho những người đó chỉ vào mặt mà chê cười con, để cho bọn họ coi thường con. Hướng Dư Lan nức nở nói, chúng ta không thể không đồng ý với Giang gia. Cho nên, đây chính là hôn sự mà hai người tìm, đối với gia đình, đối với nhân phẩm đều hiểu rõ và hài lòng. Sở Chiêu Dương giễu cợt hỏi, lo lắng anh bị lừa gạt, kết quả đây chính là con mắt tinh tường của bọn họ. Hướng Dư Lan không nói lên lời. Sở Gia Hoành cầm lấy điện thoại di động, nói, không chỉ là con, nếu như video này truyền ra ngoài, đối với Sở Gia cũng sẽ có đả kích rất lớn. Lại là chủ nhân kế tiếp của Sở Gia, con bảo mặt mũi của Sở Gia đặt ở đâu? Để cho người ta nhìn thấy con bị dắt đi giống như, uy tín của Sở Gia đặt ở đâu? Mà mặt mũi của con cũng sẽ mất hết. Con phải gặp người khác thế nào? Con không quan tâm. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói. Nhưng ba quan tâm, tất cả mọi người của Sở Gia quan tâm. Sở Gia cũng không phải chỉ có một mình con. Sở Gia Hoành nói lớn tiếng, tâm tình kích động, mặt cũng đỏ lên. Chiêu Dương, đừng để cho mẹ con ngày đêm lo lắng vì con nữa. Nếu như video bị truyền ra ngoài, bà ấy sẽ lo lắng cho con mà bị ảnh hưởng. Hướng Dư Lan ở một bên lặng lẽ rơi lệ, không ngừng nghẹn ngào. Con có biết, từ lúc Vạn Lý cầm video đến tìm ba, mẹ con đã bắt đầu ngủ không yên giấc bao đêm. Mấy ngày nay, tối nào cũng phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Con tưởng chúng ta muốn bị ông ta dắt mũi dẫn đi sao? Còn không phải là vì con sao? Sở Gia Hoành không biết làm sao lau mặt. Chiêu Dương, mẹ rất lo lắng cho con, mẹ không muốn con lại bị hành hạ lần nữa. Hướng Dư Lan khóc nói, Chiêu Dương, mẹ cầu xin con, không chỉ là vì con, còn vì Sở Gia, vì mẹ con. Chiêu Dương, cho dù đồng ý đính hôn trước với bọn họ thì đã sao nào? Sở Gia Hoành khuyên nhủ, chỉ cần vẫn chưa kết hôn, sẽ có thời gian và cơ hội giải quyết hết bọn họ. Chỉ cần nắm Giang gia trong tay, muốn gây khó dễ cho Giang Hướng Tuyết thế nào, còn không đơn giản sao? Đúng vậy, chủ yếu là chuyện này quá đột nhiên, Giang Vạn Lý lại buộc chúng ta mau chóng đính hôn. Chỉ cần đính hôn trước, lại nghĩ cách tiêu hủy video sau, đến lúc đó cho dù muốn thoái hôn cũng không có gì. Hướng Dư Lan nói theo, con cho là chúng ta cam tâm bị uy hiếp sao? Sở Gia Hoành trầm mặt nói, ba sẽ không để cho bọn họ được như ý, đừng là Sở Gia, làm sao có thể bị bọn họ dắt mũi dẫn đi. Chiêu Dương, con trước cứ tham gia đính hôn, ổn định Giang gia đã, chuyện sau đó để sau hãy nói. Hướng Dư Lan khuyên nhủ, con hãy nghĩ đến Sở Gia phía sau con đi. Sở Gia Hoành nói, bây giờ không chỉ là chuyện của một mình con. Sở Chiêu Dương đột nhiên nói, Sở Gia Hoành đột nhiên dừng lại, không dám tin tưởng lời mình vừa nghe được, con nói cái gì? Sở Chiêu Dương mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói, con đi. Hướng Dư Lan thở phào nhẹ nhõm, con chịu đi thì quá tốt rồi. Chiêu Dương, con yên tâm, ba mẹ chắc chắn sẽ không để cho con chịu thiệt. Sở Gia Hoành vẫn không dám tin, Chiêu Dương lại dễ dàng đồng ý như thế. Sở Gia Hoành vẫn không dám tin, Chiêu Dương lại dễ dàng đồng ý như thế. Con thật sự chịu đi. Sở Gia Hoành hoài nghi hỏi. Sở Chiêu Dương mím môi, không chút biểu cảm nhìn ông ta. Sở Gia Hoành đình trệ, nói, con không có mục đích gì khác chứ. Không phải là đi quấy rối. Đừng có đi rồi ở đó tuyên bố không đính hôn cái gì hay gì đó. Con nếu như đi thì hãy phối hợp cho tốt. Sở Chiêu Dương châm biếm nhìn ông ta, nhìn đến nỗi Sở Gia Hoành lại có chút chột dạ. Nhưng rõ ràng ông ta mới là ba, Sở Chiêu Dương là con. Loại chuyện này, con không phải nên nghe theo ba sao? Sở Chiêu Dương không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Để lại Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan ngơ ngác nhìn nhau. Nó thật sự chịu phối hợp, ngoan ngoãn đi đính hôn sao? Hướng Dư Lan vẫn nghi ngờ không khẳng định hỏi. Không biết nữa, nó đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, trong lòng tôi cũng không yên. lòng Sở Gia Hoành tràn đầy hoài nghi, thấp thỏm, nó sẽ không có chủ ý gì nữa chứ. Con trai ít nói, mặt liệt, còn có một điểm không tốt chính là trong lòng nghĩ cái gì, bọn họ cũng không đoán ra. Cho dù muốn làm chuyện gì xấu, bọn họ cũng không biết. Sở Chiêu Dương trở lại trong xe, Hà Hạo Nhiên ở phía trước lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh, hỏi, Tổng Giám Đốc, cần phải báo cho truyền thông, hủy bỏ đính hôn không? Sở Chiêu Dương cụp mắt, ngón tay thon dài cầm lấy ống tay áo bên phải, móng tay vô ý thức móc vào măng sét. Hà Hạo Nhiên bất ngờ nói, chẳng lẽ ngài thật sự định đi tham gia đính hôn? Làm sao có thể? Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, chuyện lần trước bảo cậu làm, kết quả thế nào rồi? Hà Hạo Nhiên khẽ dừng lại chút, lập tức lộ ra nụ cười, đều chuẩn bị xong rồi, ngài định thông báo sao? Ngày đính hôn tặng cho Giang gia một phần đại lễ. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, tuy đính hôn không thành, nhưng phần tình ý này, dù sao cũng phải khiến bọn họ nhớ cả đời. Nghe Sở Chiêu Dương nói nhiều như vậy, Hà Hạo Nhiên biết Tổng Giám Đốc thật sự nổi giận rồi. Sở Chiêu Dương trở lại Lan Viên, vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi thịt nhân bánh cho thêm gia vị. Anh đóng cửa lại, đang khom người đổi giày thì nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn đi dép lê. Quần jean co giãn ôm chặt lấy đôi chân dài nhỏ nhắn thẳng tắp, vì rèn luyện trường kỳ, đường nét càng thêm thon dài. Ống quần sắn lên mấy gấu, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, nhỏ xinh trơn mịt, trong sáng như ngọc. Đầu ngón tay Sở Chiêu Dương khẽ nhúc nhích, lại vội vàng khắc chế lại, thay xong giày đứng lên, chỉ thấy Cố Niệm trên người đeo tạp dề, bàn tay trắng nõn mềm mại còn dính chút bột mì. Giữa bột mì lấm tấm lộ ra ngón tay thon dài của cô, vô cùng xinh đẹp. Sở Chiêu Dương nghi hoặc nhìn cô, còn chưa ăn cơm. Cố Niệm theo thói quen muốn ôm cánh tay Sở Chiêu Dương, lập tức nghĩ đến bột mì trên tay mình, lại vội vàng thu tay về. Em nghĩ anh vội vã trở về, chắc chắn còn chưa ăn cơm, cho nên gói ít sủi cảo cho anh. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương nhìn nụ cười dịu dàng và vui tươi của Cố Niệm, trong lòng ấm áp. Đi theo Cố Niệm vào phòng bếp, anh liền thấy từng viên sủi cảo trắng mập chỉnh tề bày ở khay trúc tròn trên bàn. Cố Niệm theo thói quen muốn ôm cánh tay Sở Chiêu Dương, lập tức nghĩ đến bột mì trên tay mình, lại vội vàng thu tay về. Em nghĩ anh vội vã trở về, chắc chắn còn chưa ăn cơm, cho nên gói ít sủi cảo cho anh. Cố Niệm nói, Sở Chiêu Dương nhìn nụ cười dịu dàng và vui tươi của Cố Niệm, trong lòng ấm áp. Đi theo Cố Niệm vào phòng bếp. Anh liền thấy từng viên sủi cảo trắng mập chỉnh tề bày ở khay trúc tròn trên bàn. Lúc anh đi công tác không có nhà, em ở đây cũng không có việc gì làm nên theo thím Dư học nấu ăn. Cố Niệm giải thích, lúc Sở Chiêu Dương về, cô vừa hay gói xong sủi cảo, còn chưa kịp dọn, nhân sủi cảo là em tự chế. Ánh mắt Sở Chiêu Dương vô cùng dịu dàng, từ khi anh biết ba mẹ anh tự ý phát tin tức đính hôn liền bỏ lại công việc ở thành phố Di. Vội vội vàng vàng chạy về. Cả đường đi đều là lo lắng. Nào có chú ý tới ăn cơm. Cũng không có bụng dạ nào mà ăn nữa. Tức đến no bụng rồi. Sau khi trở về, giải quyết chuyện Giang Hướng Tuyết, lại chạy về Sở gia. Giày vò một trận như vậy, anh cũng rất đói rồi. Ngay cả ba mẹ anh cũng quên hỏi anh một câu là đã ăn cơm chưa. Chỉ nghĩ Sở gia liệu có vì vậy mà mất thể diện hay không. Nhưng Cố Niệm lại nhớ, em nấu cái này cho anh. Anh đợi một lát, rất nhanh là có thể ăn. Cố Niệm xoay người đang định thêm nước, lại đột nhiên bị Sở Chiêu Dương cầm tay kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn cô. Cánh tay cường tráng thuận thế bám chặt sau lưng cô, dán sát vào trong ngực mình, bàn tay không kiềm chế được di chuyển xuống dưới. Cả người Cố Niệm co rút lại, không nhịn được căng thẳng. Hai tay còn dính bột mì nên cô không dám nắm lấy quần áo Sở Chiêu Dương, chỉ có thể để Sở Chiêu Dương quấn lấy. Bị anh hôn đến cùng. Cố Niệm, tôi trước. Cửa phòng bếp truyền tới tiếng của thím Dư. Kết quả, giọng im bặt lại. Thím Dư lúng túng đứng ở cửa, ôi chao một tiếng, vội vàng lui ra ngoài. May mà mình không ở đây, không cẩn thận lại thành kỳ đà cản mũi, làm cho người ta ghét a. Cố Niệm vội vàng vặn vẹo, dùng cánh tay đẩy Sở Chiêu Dương ra. Sở Chiêu Dương chưa thỏa mãn, lòng tràn đầy không cam chịu buông cô ra. Anh cụp mắt nhìn đôi môi đầy đặn hồng hào của Cố Niệm, như màu son trên ngọc trắng, diễm lệ vô cùng. Sở Chiêu Dương không tự kiềm chế được nuốt nước bọt, liếm môi dưới, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Cố Cố Niệm bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, động tác này của Sở Chiêu Dương, nhìn sao lại không đứng đắn như vậy, còn chưa kịp nói với anh đấy. Cố Niệm nhỏ giọng càu nhàu, thím Dư còn chưa đi, đang ở đây giúp em cán xong vỏ sủi cảo mới đi lấy áo khoác chuẩn bị về. Thím Dư lúc này cũng từ ngoài cửa thò đầu vào, ha ha, cậu chủ, Cố Niệm, vậy tôi về trước đây. Vâng, thím đi cẩn thận, Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương không nói gì, Cố Niệm chợt nghĩ ra một chuyện, kéo kéo ống tay áo Sở Chiêu Dương, đúng rồi, điện thoại của thím Dư bị Giang Hướng Tuyết đập hỏng rồi. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, ngày mai kêu Hà Hạo Nhiên đi mua cái mới. Không cần, không cần. Thím Dư vội vàng xua tay, chưa hỏng, vẫn có thể dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa, đừng khách khí. Sở Chiêu Dương ngẩn người, sau này, thím bảo vệ Cố Niệm cho tốt là được rồi. Cố Niệm không ngờ Sở Chiêu Dương lại nói vậy, nhất thời đỏ mặt, khóe miệng không khỏi cong lên. Thím Dư ngẩn người, rồi cũng nở nụ cười, gật đầu lia lịa, được. Sau khi thím Dư đi, Cố Niệm để Sở Chiêu Dương ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn đợi, còn mình thì đi luộc sủi cảo cho anh. Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn quầy bếp, anh không muốn ra ngoài chờ, kiên quyết ngồi ở quầy đợi, hỏi, em ăn rồi à? Em ăn một chút rồi. Cố Niệm nói, em không muốn ăn nhưng thím Dư đã nấu xong rồi nên nếu không ăn thì cũng không hay lắm. Nhân lúc chờ luộc sủi cảo, Cố Niệm pha hai bát nước chấm, bày trên quầy bếp để lát nữa ăn ở đây luôn. Cố Niệm vớt bánh ra, đặt lên đĩa bày trên bàn. Anh ăn thử đi. Cố Niệm cười nói, tay chống cằm chờ đợi lời nhận xét của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nhìn cô, hình như từ đầu đến cuối cô không hề hỏi đến chuyện đính hôn, tóm lại là sao chứ? Giống như cô cố ý trốn tránh, giả bộ chưa từng xảy ra chuyện gì. Sở Chiêu Dương cầm đũa, gắp chiếc sủi cảo nóng hổi, vỏ bánh trắng nõn còn có thể nhìn rõ được cả nhân bánh nhàn nhạt bên trong. Chiếc sủi cảo trắng trẻo mũm mĩm, vô cùng thích mắt. Cắn một nửa bánh, bên trong nhân bánh đầy đặn, còn có chút nước sốt chảy ra. Hạt ngô thơm ngọt, vị nấm hương đậm đà, cắn một miếng còn thấy vị giòn giòn, vô cùng ngon miệng. Sở Chiêu Dương ra sức gật đầu, ngon lắm. Nói rồi đưa nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng, lại gắp tiếp một chiếc nữa, nhúng vào nước chấm rồi cho cả chiếc bánh vào miệng. Có lẽ là rất đói và chiếc bánh vừa rồi đã khơi dậy cảm giác thèm ăn nên Sở Chiêu Dương ăn rất nhanh. Cố Niệm nhìn thấy anh ăn ngon miệng, bản thân cô cũng thấy thèm. Cô không đói, nhưng nhìn thấy Sở Chiêu Dương liền không nhịn được gắp một chiếc bánh chậm rãi ăn. Sở Chiêu Dương ăn nhanh, mồ hôi trên trán túa ra, vầng trán cũng hơi đỏ lên. Chỉ một lát sau, anh đã ăn hết sủi cảo Cố Niệm làm. Hai người yên lặng ăn, không ai nói gì. Hai người yên lặng ăn, không ai nói gì. Cố Niệm vừa ăn, vừa không nhịn nổi nhìn Sở Chiêu Dương, như thể nhìn xong hôm nay sẽ không còn cơ hội nhìn nữa vậy. Sở Chiêu Dương đứng dậy, mang chiếc đĩa trống trơn và đôi đũa vừa ăn đặt trong máy rửa bát. Cố Niệm không biết cô còn có thể làm gì nữa, nghĩ ngợi một lát rồi định rời khỏi phòng khách. Cô vừa đứng dậy đã bị Sở Chiêu Dương kéo lấy cổ tay. Tại sao không hỏi anh chuyện đính hôn? Sở Chiêu Dương thấp giọng nói. Cố Niệm cúi đầu, cố trốn tránh ánh mắt anh. Ánh mắt cô nhìn qua chỗ khác. Cô nói, chẳng phải anh nói là sẽ không đính hôn với cô ta sao? Sở Chiêu Dương ngẩn người, không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa Cố Niệm đến phòng khách ngồi xuống rồi mới nói, bữa tiệc đính hôn vẫn sẽ được tiến hành. Cố Niệm cứng đờ người, vô ý thức rút cổ tay ra. Sở Chiêu Dương nắm chặt tay cô không chịu buông ra. Cố Niệm nhìn đôi tay đang nắm lấy tay cô, nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nhìn sang bên khác, không chịu nhìn anh. Bữa tiệc đính hôn vẫn sẽ được tổ chức, nhưng chuyện đính hôn thì không. Sở Chiêu Dương giải thích. Cố Niệm cứng đờ người, ý anh là sao? Hãy tin anh đã nói anh sẽ không đính hôn với cô ta. Sở Chiêu Dương kéo cô lại gần, vào ngày đính hôn anh sẽ đi, nhưng đi với tư cách người đến dự. Nếu họ đã muốn đính hôn thì cứ để họ đẹp mặt trước giới truyền thông và dư luận đi. Anh có kế hoạch gì à? Cố Niệm kinh ngạc hỏi. Chưa đến cuối cùng, không ai dám nói sẽ có vấn đề gì hay không? Sở Chiêu Dương nói. Sợ nói ra rồi đến lúc đó nhỡ có sai sót gì lại khiến Cố Niệm thất vọng. Anh bảo đảm với em, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không đính hôn. Hiếm có cơ hội Sở Chiêu Dương nói nhiều đến vậy. Nếu thành công, nhà họ Giang cũng sẽ không làm phiền đến em nữa. Có bất cứ vấn đề gì biến hóa thì anh sẽ không xuất hiện. Như vậy Giang Hướng Tuyết sẽ đính hôn với ai đây? Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm trầm mặc không nói gì, cho rằng cô vẫn còn đang lo lắng. Anh buông lỏng cổ tay cô ra. Cố Niệm cảm thấy cổ tay hơi lạnh, không có độ ấm từ lòng bàn tay anh sưởi ấm, ngay cả trái tim cô cũng thấy trống rỗng. Nhưng bỗng nhiên, hai bên hông cô bị anh ôm chặt lấy. Nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo truyền đến từng thớ thịt của cô, ấm áp vô cùng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng sau đó, cả người cô đã bị kéo lên đùi anh ngồi. Sở Chiêu Dương ôm chặt lấy cô, bàn tay áp lấy gáy cô, đặt khuôn mặt cô dán chặt lên lồng ngực mình. Cố Niệm nghe thấy tiếng trái tim Sở Chiêu Dương đập thình thịch, vừa nhanh vừa mạnh. Niệm Niệm, hãy tin anh. Sở Chiêu Dương cúi đầu, đôi môi dán lên vành tai của cô, khàn giọng nói. Trong giọng nói khàn khàn còn ẩn chứa một chút sợ hãi, sợ cô sẽ không tin anh, sẽ rời xa anh. Cô vừa mới mang tới sự ấm áp cho anh, chiếu sáng trái tim anh. Giống như một mặt trời nhỏ treo trên trái tim anh không muốn để mặt trời nhỏ này rời khỏi mình. Cô rời đi rồi, trái tim anh sẽ trở nên trống rỗng, lạnh lẽo, tối tăm, sẽ không còn cảm nhận được sự ấm áp và màu sắc nữa. Hô hấp của anh hơi run rẩy, hai tay dùng lực siết chặt lấy cô. Em đã nói sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Đúng vậy, sẽ không bao giờ buông tay nữa. Hô hấp của anh hơi run rẩy, hai tay dùng lực siết chặt lấy cô. Em đã nói sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Đúng vậy, sẽ không bao giờ buông tay nữa. Trước khi Sở Chiêu Dương trở về, khi cô nằm trên giường của Sở Chiêu Dương, quãng thời gian khi Sở Chiêu Dương trở về nhà họ Sở, cô đã từng nghĩ tới, nếu Sở Chiêu Dương thực sự đính hôn với Giang Hướng Tuyết, cô cũng sẽ không buông tay anh ra. Quyết tâm này của cô cần phải có dũng khí rất lớn. Khi đó có lẽ cô sẽ trở thành kẻ thứ ba bị người đời khinh bỉ, không có danh phận, vĩnh viễn phải ẩn giấu trong bóng tối, lén lút thận trọng mới có thể ở bên anh. Nhưng cô đã đồng ý sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Cô cũng không nỡ buông tay anh ra. Nếu anh đính hôn với Giang Hướng Tuyết thì sau này thực sự Sở Chiêu Dương sẽ phải cô đơn cả đời. Cô không thể để mặc một mình Sở Chiêu Dương, nhất là sau khi đã xem được đoạn clip kia. Hình bóng nhỏ bé gầy gò khi ấy trái ngược hoàn toàn với thân ảnh cao lớn thẳng tắp bây giờ của anh. Cho dù anh đã cao lớn khỏe mạnh, nhưng anh vẫn cô độc như vậy, vẫn mang theo gánh nặng đi về phía trước không ai có thể chia sẻ cùng. Cô muốn chia sẻ gánh nặng cùng anh, muốn ở bên anh, cùng anh tiến về phía trước. Tương lai còn nhiều khó khăn, em sẽ không buông tay. Cố Niệm ôm chặt lấy anh, khuôn mặt rụi rụi vào lồng ngực anh. Tim Sở Chiêu Dương đập càng nhanh hơn, cảm động không nói nên lời. Cô gái này sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Cho dù anh còn chưa đưa ra bất kỳ lời hứa nào, cho dù anh thực sự có khả năng sẽ đính hôn với người khác, cô cũng không chịu buông tay. Tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy? Cố Niệm, em ngốc nghếch thế này, sao anh có thể yên tâm buông tay em được chứ? Vậy nên cả đời này anh cũng sẽ không buông tay em ra. Sở Chiêu Dương dùng lực ôm cô chặt hơn, nhưng ôm chặt bao nhiêu cũng không thấy đủ. Anh hận không thể khám chặt cô vào trong xương thịt mình. Sở Chiêu Dương, cô ngập ngừng nói. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, vầng trán ấp áp dán vào thái dương cô. Khi hai mắt cử động, đôi lông mi dài quét qua khóe mắt cô. Xích lại gần hơn, anh mới có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cô. Anh nhẹ giọng đáp lại. Cố Niệm cũng vùi vào lòng anh nói. Chiều nay Giang Hướng Tuyết đã mang đoạn clip khi anh bị bắt cóc cho em xem. Nói cho em biết cô ta cũng đã cho ba mẹ anh xem. Nếu không đồng ý hôn sự của hai người, cô ta sẽ công bố đoạn clip đó ra ngoài. Sở Chiêu Dương cứng đờ người, khàn giọng đáp, anh biết rồi. Cố Niệm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt anh gợn vẻ không vui, khuôn mặt bình tĩnh. Ba mẹ anh đã nói với anh rồi, cũng cho anh xem rồi. Cố Niệm kinh ngạc, anh không quan tâm. Sở Chiêu Dương nói, chẳng qua chỉ là một đoạn clip mà muốn thao túng cả cuộc đời của anh sao? Anh tự biết phân rõ nặng nhẹ ra sao? Anh có thể trả giá tất cả vì Cố Niệm, huống hồ chỉ là một đoạn clip còn con mà thôi. Bỗng nhiên, Sở Chiêu Dương cúi đầu hỏi cô, em biết lâu rồi tại sao bây giờ mới nói?

rồi mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ. Nửa đêm, Sở Chiêu Dương toàn thân lạnh run, như thể mình lại quay về công xưởng rách nát đó. Xích sắt rỉ sét quấn chặt cổ cậu bé, ma sát làn da non nớt trẻ con của cậu. Xích sắt vừa bẩn lại vừa thô ráp, làm da cậu bị dị ứng, trên cổ xuất hiện mấy nốt ban đỏ, thậm chí một số chỗ đã bị cọ đến bỏng rộp. Bên cạnh còn đặt một chiếc chậu inox to cỡ bàn tay, bên trong chứa nửa chậu nước, nhưng bên trên toàn là bụi, còn có đầu mẩu thuốc lá. Đó chính là nước chúng chuẩn bị cho cậu. Lúc đó, có người cầm một chiếc bánh bao cứng ngắc đi tới, tay còn lại cầm một chiếc roi mây. Gã đưa chiếc bánh bao tới trước mặt cậu, cho cậu ngửi thử. Tuy nhiên mùi vị không hề dễ ngửi. Mỗi lần ăn, cậu đều bị đâm đến mức cổ họng đau nhức, lại không có nước uống. Thứ nước bẩn đó chỉ khi nào bị ép đến mức khát khô đến không thể chịu được cậu mới uống một ngụm. Nhưng lúc cậu thực sự đói đến phát điên, cho dù là một chiếc bánh bao cứng ngắc cậu cũng muốn ăn. Kết quả, người đó trực tiếp ném chiếc bánh bao ra ngoài, đến đúng chỗ cậu vẫn cố với được, ở khoảng cách xa nhất trong phạm vi xích sắt kéo dài ra. Sau đó, gã dùng chiếc roi mây kia đánh lên trên vai cậu, đi lấy đi. Bị đánh mấy cái, cậu đau đến mức da thịt co rút, lập tức chạy hướng về phía chiếc bánh bao. Khi cậu nắm được chiếc bánh lại nhìn thấy trước mắt có một đôi giày rất lớn. Đôi chân đó nhấc lên, rồi dẫm lên lưng cậu, ra sức ép xuống. Cậu không muốn bỏ chiếc bánh bao trong tay ra nhưng lại nghe thấy người đó nói, bỏ ra. Cuối cùng đến khi đau đến không chịu được nữa, đôi tay đã hoàn toàn vô lực. Cậu mới thả lỏng ngón tay, chiếc bánh bao từ trong tay cậu lăn ra ngoài. Cuối cùng người đó cũng buông ra, nhưng lại dẫm thêm một cái lên trên chiếc bánh bao, khiến nó trở nên đen xì, trộn lẫn với bùn đất và nước thối từ trong dấu giày. Sở Chiêu Dương, Cố Niệm nằm trong lòng anh, cảm nhận được Sở Chiêu Dương không an ổn, chẳng biết anh đang gặp ác mộng gì, mày nhíu chặt, đôi môi mở ra, dường như đang kêu không thành tiếng, lại đang líu díu nói gì đó, không ngừng lắc đầu. Anh vô ý thức buông Cố Niệm ra. Cố Niệm vội ôm lấy anh, hai tay bưng lấy mặt anh, gọi, Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, anh vô ý thức buông Cố Niệm ra. Cố Niệm vội ôm lấy anh, hai tay bưng lấy mặt anh, gọi, Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, nhưng dường như Sở Chiêu Dương bị kẹt trong giấc mơ không tỉnh lại được. Cố Niệm lo lắng nhìn bộ dạng của anh đau lòng không thôi. Đôi tay mềm mại của cô không ngừng xoa mặt Sở Chiêu Dương, cẩn thận hôn lên đôi mày đang nhíu chặt của anh. Sở Chiêu Dương, anh tỉnh lại đi, em đây mà, em là Cố Niệm đây mà, anh tỉnh lại đi. Cố Niệm hôn từ lông mày đến đôi mắt anh, đến mũi rồi đến đôi môi anh, miệng không ngừng nói, Sở Chiêu Dương, em là Cố Niệm đây, bây giờ anh rất ổn, chúng ta đều rất ổn, đừng sợ, anh đừng sợ. Trong mơ, anh vẫn là đứa bé bất lực đấy. Thế nhưng bên tai anh như truyền đến một giọng nói dịu dàng, từng câu từng chữ, không hề ngần ngại gọi tên anh liên tục, động viên anh đừng sợ. Dần dần, dường như anh đã không còn nằm bò trên mặt đất bẩn thỉu lạnh lẽo nữa mà có một người vẫn luôn ôm anh vô cùng ấm áp. Lông mày Sở Chiêu Dương dần giãn ra, anh vừa mở mắt liền nhìn thấy Cố Niệm đang lo lắng nhìn mình. Thấy anh đã tỉnh, Cố Niệm không hề nhắc tới chuyện gặp ác mộng, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh, hôn lên môi anh. Sở Chiêu Dương, em đây mà, em đang ở cùng anh. Cố Niệm nói, cô đã đoán đúng. Sở Chiêu Dương vẫn bị đoạn clip đó ảnh hưởng. Đã rất lâu rồi anh không gặp ác mộng, nhưng chiều nay sau khi xem đoạn clip đó xong, trở về nhà liền gặp ác mộng. Cố Niệm thực hận chết đám người nhà họ Giang. Sở Chiêu Dương liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng nói, vâng, em đây, em ở đây. Cố Niệm nhẹ giọng nói. Sở Chiêu Dương bỗng nhiên ôm lấy cô, vùi mặt vào trong mái tóc cô, ngửi thấy hương hoa cỏ nhàn nhạt trong mái tóc cô. Những thứ trong mơ có mùi vị ghê tởm đến thế, nhưng khi có Cố Niệm ở trong lòng mình, anh đã quên hoàn toàn những mùi vị đó, anh không hề muốn hồi tưởng lại chúng một chút nào, chỉ còn lại hương thơm của Cố Niệm. Cho dù bị siết chặt đến đâu, Cố Niệm cũng không nói. Sở Chiêu Dương, mình nói chuyện đi. Cố Niệm nhẹ giọng nói, sợ anh gặp ác mộng không ngủ được, Cố Niệm muốn giúp anh di chuyển sự chú ý, thả lỏng bản thân. Thế nhưng hồi lâu sau cô vẫn không nghe thấy câu trả lời của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Sở Chiêu Dương đang nhìn cô. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, Ngày hôm sau khi Cố Niệm tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời ấm áp thậm chí có chút nóng rát chiếu xuyên qua cửa sổ không kéo rèm, dừng lại ngay trên đôi chân nhỏ nhắn của Cố Niệm lộ ra ngoài chăn, khiến cô thấy hơi nóng. Dịch chân di chuyển đến nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến, cô xoay người muốn tìm vòng ôm quen thuộc. Nhưng cô lười biếng sờ tay mấy cái sang bên cạnh, vẫn chỉ là một khoảng trống không. Cố Niệm mở mắt, bị ánh sáng mặt trời gắt gao chiếu vào nên hơi khó chịu. Cô dụi mắt rồi mới mở hẳn mắt ra, phát hiện bên cạnh đã trống không từ lâu. Chỗ bị mặt trời chiếu vẫn còn rất ấm, nhưng chỗ còn lại thì đã lạnh băng.